Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Thịnh Sùng, cô vợ ngang ngực của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Vy Giả, diễn Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Rocky. Thì thời gian vừa qua mình đã do công việc thì mình đã nghỉ khá là lâu và cũng có một số ý kiến bất bình về cái việc mình đã nghỉ khá lâu không đọc truyện cho các bạn. Thì có một số bạn comment cũng đã nói với mình là do cứ lấy viện lý do công việc thế này thế nọ, oai sĩ thế này. Thì mình cũng nói thẳng với các bạn, mình chả làm cái công việc gì nó gọi là hoành tráng hay là cái gì mà oai sĩ cả. Mình cũng chỉ là một người làm công ăn lương. Nói thẳng ra với các bạn là bây giờ cái xã hội bây giờ làm công ăn lương, người ta đi làm, mình đi làm thì người ta trả lương cho mình, nói thẳng ra là làm thuê, mình đi làm thuê đấy. Thế nên là mình cũng chả có ai sĩ gì cả, và mình đi làm công việc chính của mình được học ra và mình đi làm công việc đấy là mình yêu thích và cũng như là công việc chính của mình, và công việc đọc truyện cũng chỉ là công việc phụ để mình đọc truyện cho các bạn nghe mỗi khi mình rảnh rỗi thôi. Thế nên là các bạn cũng không muốn nghe nữa hay là các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn có thể không nghe. Tại vì mình không bao giờ muốn níu kéo các bạn nào mà không thích nghe chuyện của mình hay là đã có những cái sự khó chịu khi đang nghe chuyện của mình cả. Thế nên các bạn không nên nghe để tự tạo cái bực tức cho chính bản thân các bạn. Tại vì mình đọc chuyện các bạn để cho các bạn được thoải mái, thư giãn, cũng như được được thoải mái về cái mặt tinh thần, giải trí về mặt tinh thần. Thế nên là bạn nào cảm thấy khó chịu khi mà phải chờ đợi hay là phải nghe chuyện của mình thì tốt nhất là bạn không nên nghe. Và cũng có bạn nói là nếu mà không đọc được thường xuyên thì dẹp kênh đi. Thì mình cũng xin nói với các bạn là kênh này không phải là của mình, và mình kể cả phải của mình đi nữa thì mình cũng chả việc gì mình phải dẹp cả. Mình đọc chuyện cho các bạn khi nào mình rảnh rỗi, mình yêu thích, mình thích mình đọc chuyện cho các bạn để mang lại những vui giây thư giãn. Nếu mà bạn cảm thấy không thoải mái, không thích thì bạn cũng không nên tự làm khó chính bản thân bạn mà phải nghe chuyện mà cảm thấy khó chịu cả. Thế nên tốt nhất là bạn không nên nghe hay bỏ theo dõi luôn đi, thì cho đỡ mệt mỏi. Đỡ mệt mỏi mình khi đỡ mệt mỏi các bạn khi các bạn phải khó chịu, và cũng đỡ mệt mỏi Rocky khi Rocky phải đọc những cái comment như thế, làm cho Rocky cảm thấy thực sự là cũng rất là buồn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Thank you. Chương 337, tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt 7. Lý Tỉnh Thâm bước đi ưu nhã ung dung, lúc đi đến cửa biệt thự vừa muốn đưa chân đá văng cửa, cửa lại bị người ta kéo từ bên ngoài ra. Rồi sau đó Lục Niệm Ca mệt mỏi phong trần lập tức xông vào. Lục Niệm Ca nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm và Lăng Mật Mạt ở trong ngực anh, trong nháy mắt kinh ngạc một cái, ngay sau đó lập tức mở miệng chào hỏi: Lý tiên sinh, làm sao anh lại ở chỗ này? Khi Lý Tinh Thâm nhìn thấy Lục Niệm Ca, trong nháy mắt ánh mắt của anh trở nên có chút bén nhọn. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca không nhịn được xung mình một cái, không tự chủ nhích phần thân thể chặn cánh cửa sang một bên. Lý Tinh Thâm ôm chặt Lăng Mật Mạt đi ra ngoài cửa. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Mật Mạt. Khi nhìn thấy trên cổ tay Lăng Mật Mạt bị sợi dây xiết đến mức hiện lên vết đỏ, chàng nháy mắt xông lên trước, một phen vươn tay bắt được cổ tay Lăng Mật Mạt, hơi nhíu mày cực kỳ lo lắng mở miệng: Mật Mạt, em ở trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ anh dẫn em đi tới bệnh viện. Lục Niệm Ca còn chưa nói hết, chàng nháy mắt Lý Tỉnh Thâm lập tức bắn về phía Lục Niệm Ca. Ánh mắt như vậy, khí thế cực kỳ khiếp người, làm trái tim Lục Niệm Ca run lên, cả người lập tức sửng sốt. Lăng Mật Mạt nhân cơ hội đó ngay lập tức hất tay Lục Niệm Ca ra. Lục tiên sinh, xin thư trọng. Lục Niệm Ca ngượng ngùng đứng một bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mật Mạt tỉ mỉ nhìn cô. Lý Tịnh Thâm cảm thấy ánh mắt Lục Niệm Ca cực kỳ chướng mắt, môi của anh khẽ mấp máy nên phun ra hai chữ: Cút ngay. Anh mắng Lục Niệm Ca, mắng một cách bén nhọn cay nghiệt, không một chút lưu tình. Mặt Lục Niệm Ca lúc đỏ lúc trắng,

thật xin lỗi Lý tiên sinh, Lam Mạt Mạt cô ấy đã từng bị tôi tổn thương một lần rồi. Lục Niệm Ca biết một chuyện anh ta không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào thay đổi, nhưng anh ta không thể ngồi yên không quan tâm đến. Nhất là lúc anh cho rằng giữa Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm có giao dịch không bình thường, trong lòng càng lúc càng không cách nào yên lòng. Lý tiên sinh, ngài rất xuất sắc, muốn có người phụ nữ gì đều có thể. Hơn nữa rất nhiều phụ nữ nguyện ý lao thân, lao đầu vào lửa vì ngài. Có lẽ ngài cũng không thiếu phụ nữ. Nhưng tôi muốn nói, tôi hy vọng Lam Mạt Mạt với những người phụ nữ này khác nhau. Nếu ngài không thật lòng, hãy bỏ qua cho Lam Mạt Mạt, đừng làm tổn thương cô ấy. Trong lời nói của Lục Niệm Ca, Lý Tỉnh Tâm có thể hiểu. Cậu ta phụ cô gái kia, dựa vào cái gì bây giờ đứng ở trước mặt anh, mà chắc chắn anh không thật lòng như vậy. Lý Tỉnh Thâm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lục Niệm Ca. Ánh mắt anh rất đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, làm cho Lục Niệm Ca dùng mình một cái. Quả thật không hổ là thái tử nhà họ Lý của tập đoàn Bạc Đế, khi thế làm cho người ta sợ hãi. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lục Niệm Ca thật lâu, lâu đến mức Lục Niệm Ca cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Lý Tỉnh Thâm mới hơi nhếch môi, vẽ ra nụ cười lạnh, cực trào phúng. Sau đó có một câu nói chậm rãi bay ra ngoài. Cậu không gặp cô ấy, cô ấy sẽ không bị tổn thương. Lục Niệm Ca ngồi tại chỗ, toàn thân cứng ngắc. Đến mùa hè, muôn vạt ánh sao, vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh, gió thổi từ từ nhẹ. Biệt thự sau lưng Lý Tỉnh Thâm, ánh đèn sáng tỏ, hóa thành cảnh người đàn ông tuyệt thế. Anh vẫn nhìn cậu ta, không mở miệng nói chuyện. Giữa hai người là một mảnh yên tĩnh. Phía xa con gió thổi qua rừng cây, phát ra tiếng xào xạc. Thời tiết lúc này là thời gian nóng bức nhất ở thành phố Bắc Kinh trong một năm, nhưng Lục Niệm Ca lại cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương. Anh ta biết, anh ta nói trước mặt người cao ngạo như Lý Tỉnh Thâm là một người ngoài, đề cập tới sinh hoạt cá nhân của anh là vượt qua khoảng cách sẽ làm Lý Tỉnh Thâm không vui. Lại không có bất kỳ một người đàn ông nào hy vọng bị một người đàn ông khác nói bỏ qua cho một người phụ nữ. Anh ta biết Lý Tỉnh Tâm sẽ tức giận, nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ tới Lý Tỉnh Tâm lại có thể nói như vậy. Một câu đâm trúng chỗ hiểm của anh ta. Cậu không gặp cô ấy sẽ không bị tổn thương. Trực tiếp như vậy. Mặc dù Lục Niệm Ca đang cười, nhưng nụ cười có chút cứng ngắc. Lý Tỉnh Tâm nói những lời này, nhưng anh cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến tình cảnh bây giờ của Lam Mạt Mạt. Lập tức Lục Niệm Ca nâng cằm, gắt gao nhìn Lý Tỉnh Thâm bằng ánh mắt gió thổi mây phun. Lý Tỉnh Thâm cao ngạo đứng chỗ đó, nhìn ánh mắt Lục Niệm Ca. Chỉ là ánh mắt Lý Tỉnh Thâm rất cương quyết, giống như có thứ gì đó vừa chạm vào sẽ nổ ngay. Thật lâu sau, Lục Niệm Ca mới hít một hơi, rốt cục mở miệng. Tôi biết ý của anh, về sau tôi sẽ không gặp cô ấy, chỉ cần anh bỏ qua cho Mạt Mạt. Lý Tỉnh Thâm cong khóe môi, thành hình vòng cung xuyên sáng. Đáy mắt thâm thúy, ánh sáng càng lúc càng lạnh. Giọng của anh thong thả ổn định, nhưng lại giấu sự sắc bén và châm chọc sâu sắc. Tôi làm chuyện gì, lúc nào thì đến phiên anh qua tay múa chân. Đáy mắt Lục Niệm Ca bình tĩnh, giống như mang theo kiên quyết. Anh ta trả lời, chỉ cần anh bỏ qua cho Lam Mạt Mạt, tôi sẽ không gặp cô ấy nữa. Khi Lục Niệm Ca nói tới đây, dừng một chút, nghĩ đến điều kiện giả thân y uy kiếp mình, càng lúc càng khẳng định. Tuyệt đối sẽ không gặp cô ấy. Mạt Mạt, em hiểu không? Nếu anh không có cách nào cưới em, vậy thì vì em mà kết hôn đi. Lý Tỉnh Thâm thu hồi nụ cười một bên. Anh nhìn trong ánh mắt Lục Niệm Ca sóng lớn mãnh liệt, tức giận đằng đằng. Lục Niệm Ca bất luận về gia đình hay sự nghiệp, tiền đồ hay tài phú đều không thể so với anh. Nhưng là Mạt Mạt lại yêu Lục Niệm Ca. Cô ấy đã từng muốn chết muốn sống vì người đàn ông này, lấy nước mắt rửa mặt, mà anh chỉ có thể thầm mến. Đứng sau lưng cô có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật không chịu nổi, mà bây giờ người đúng này lại nói trao đổi điều kiện với anh. Cậu ta có tư cách gì cùng anh nói? Lý Tỉnh Thâm cảm thấy đáy lòng đầy lửa giận, nhưng những lời nói ra lại nhẹ nhàng bâng quơ. Tôi bỏ qua cho cô ấy, làm sao cậu có thể xác định không phải là cô ấy cuốn tôi? Trong nháy mắt vẻ mặt Lục Niệm Ca ảm đạm, có bao nhiêu mệt mỏi thì có bấy nhiêu mệt mỏi, muốn có bao nhiêu cô đơn thì có bấy nhiêu cô đơn. Chương 343, quyết định độc thân để chờ đợi một người. Anh không tin, cũng không cam lòng, hoặc là anh khó có thể tin. Anh lắc lắc đầu, thì thào tự nhỏ giọng nói với chính mình. Cũng không hẳn là không thể. Không hẳn là không thể. Ý của anh ta là gì chứ? Tận trong tim Lam Mặt Mặt còn rất yêu anh ta. Không thể phủ nhận, lúc trước Lam Mặt Mặt xông vào hoàng cung từ chối An Sơn, nhận ra anh ta làm thầy, rõ ràng rất chán ghét, nhưng vẫn lấy lòng. Lúc ban đầu đều là vì Lục Niệm Ca. Thật sự trong lòng Lý Tình Thâm cũng như vậy sao? Nhất thời Lý Tình Thâm dường như thẹn quá hóa giận. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn phòng ngủ của Lam Mặt Mặt ở tầng 2 của biệt thự, xem cửa sổ vất vơ bay bay, loang toang có ánh sáng ngọn đèn ngủ chiếu hắt ra. Hai tay anh kìm lòng không được, nắm chặt lại. Hôm nay Lục Niệm Ca nói những lời này, thực sự trong mắt anh đã hoàn toàn trở thành khiêu khích. Lý Tình Thâm cao ngạo như vậy, làm sao có thể nhận thua? Cho nên anh chính là cố tình muốn khiến Lục Niệm Ca hết hy vọng, muốn khiến cho Lục Niệm Ca cảm thấy khó chịu. Huống hồ Lục Niệm Ca đã từng đối đãi với Lam Mặt Mặt như vậy, anh cũng đã thấy anh ta không mở mắt rồi. Lập tức Lý Tình Thâm liền coi Lục Niệm Ca như kẻ thù, giọng nói bình thản và tàn nhẫn mở miệng. Vì sao lại không có khả năng? Nếu so sánh giữa tôi với anh, anh cảm thấy cô ấy sẽ chọn ai? Anh ngoài việc có thể gây phiền toái cho cô ấy thì có thể làm gì được? Biểu cảm của Lục Niệm Ca bắt đầu trở nên thống khổ. Anh cũng vô pháp nhìn thẳng Lý Tình Thâm. Đúng vậy, anh và Lý Tình Thâm căn bản không có gì để so sánh. Lý Tình Thâm có thể cho Lam Mặt Mặt vinh quang cùng ánh sáng của sự chói lòa, mà anh thì sao? Thật sự chỉ mang lại phiền toái đến cho cô. Lục Niệm Ca giống như một con gà trống tối trần, vẻ mặt ảm đạm, một câu cũng không nói lên lời. Lý Tình Thâm nhìn sắc mặt xám trắng của Lục Niệm Ca, đáy lòng nổi lên một cỗ tức giận, dần dần tiêu tán, sắc mặt bình tĩnh, giơ ngón tay lên đóng chặt cánh cửa biệt thự. Lục Niệm Ca đứng ở ngoài cửa biệt thự, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, ánh mắt dần dần trở nên khô ráp. Hồi lâu anh mới xoay người chán nản rời đi. Lúc đang lái xe xuống núi, không cẩn thận đụng phải hàng rào chắn đường núi, anh đạp phanh, cả người liền đen lại, biểu cảm một mảnh mờ mịt. Anh cứng ngắc ngẩng đầu lên gọi một cú điện thoại, sau đó yên ổn ngồi trong xe, dựa lưng vào xe, nhắm mắt lại, nghe trái tim mình đang nhảy lên từng đợt. Một tiếng, từng phát, thình thịch, thành âm quanh quẩn ở trong xe. Anh nhịn không được, liền nhắm hai mắt lại. Sau đó không hiểu sao trong đầu lại hiện lên những lời nói của Lý Tỉnh Thâm. Anh không nhìn thấy cô ấy sẽ không bị tổn thương. Chẳng bao lâu sau, anh thế nào lại trở về nên yêu mến cô gái đó, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, cung cấp nuôi dưỡng như một tiểu công chúa, độc chiếm cô ấy. Anh rõ ràng coi cô như báu vật được bảo vệ, nhưng là đến cùng lại là thế này. Thế nhưng kết cục là anh lại gây cho cô ấy biết bao ủy khuất cùng thương hại. Cũng không biết qua bao lâu, nhân viên cứu hộ từ xa có thể trông thấy đang đến gần cửa sổ. Một lúc lâu, Lục Niệm Ca mới hoàn hồn trở lại, mở cửa xe đi xuống. Lục Niệm Ca còn chưa đứng vững hoàn toàn, liền nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đứng ở trước mặt mình. Cửa xe bị đẩy ra, liền nhìn thấy Giản Thần Hy mặc áo ngủ, tóc tai bù xù từ trong xe chạy ra, hướng về phía Lục Niệm Ca chạy đến. Cô còn chưa chui vào trong lòng anh thì nước mắt đã cuộn trào ra. Lục Niệm Ca. Niệm Ca, anh có việc gì không? Giọng nói của Giản Thần Hy mang theo một chút nghẹn ngào, một chút run run, ôm chặt lấy Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca không có né tránh, chính là tùy ý để Giản Thần Hy ôm lấy mình như vậy. Lục Niệm Ca gọi điện thoại tới người lái xe tải, nhịn không được nói nhỏ.

Hồi lâu sau, anh mới giống như nghĩ tới cái gì đó, cầm lên điện thoại di động. Kể từ ngày thấy Lam Mạt Mạt cùng Lục Niệm Ca ở trong tiểu hoa viên, cười nói tự nhiên rồi hủy quyết bạn với anh. Lý Tình Thâm sau khi mở ra Weibo liền liên tục truyền đến mấy tiếng tích tích. Em bận không? Sao đã không trả lời em? Em không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp anh một lần, ăn cơm chung, tâm sự, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Cũng không còn liên quan, chờ sau này anh có thời gian cũng được. Yêu cầu của em làm anh khó xử rồi sao? Em hiểu ý của anh rồi, là em quá mạo phạm. Thì ra là phía sau cũng còn nhắn cho anh nhiều tin như vậy. Máu trong người Lý Tình Thâm không nhịn được có chút sôi trào. Anh giơ tay lên nhắn lại cho cô một cái tin. Nhắn xong chữ này, Lý Tình Thâm tiếp tục ở trên bàn phím gõ mấy chữ. Vậy mà mới cử động mấy cái, anh liền nhìn thấy hệ thống gửi cho anh một đoạn chữ viết. Yêu tình Lam Mạt Mạt đã hủy mối quan hệ bạn thân với bạn. Nếu đúng là bạn thân, trước tiên mời bạn gửi xác nhận, sau đó mới có thể trò chuyện. Phía trao chính là một ô màu xanh dương với một dòng chữ xác nhận bạn thân. Bên ngực trái Lý Tịch Thâm mơ hồ có chút đau lòng, Lam Mạt Mạt hủy bạn thân với anh. Ngón tay anh có chút run rẩy, sau đó chậm rãi nhắm lại. Mạt Mạt, thật xin lỗi, chúng ta đã cùng nhau nói chuyện nhé. Sau khi gửi đi, anh liền mở ra hình đầu tiên của Lam Mạt Mạt, thấy cô ký tên đã sửa thành. Tôi hy vọng có một người như thế cho tôi một dòng nước tình yêu phẳng lặng, theo tôi nhìn ra phong cảnh toàn thế giới, cho tôi một đời tràn đầy nụ cười. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm dòng chữ kia trầm tư thật lâu, anh mới mở trang cá nhân của mình. Vốn là trống không, không có cả chữ ký cá nhân, viết một câu: có một loại độc thân chỉ là muốn chờ đợi một người. Sau khi đổi xong, Lý Tình Thâm liền đem điện thoại di động đặt trên bàn, mở máy vi tính ra chuẩn bị làm việc. Nhưng chưa làm gì, anh lại như nghĩ đến cái gì đó, cầm điện thoại di động lên, mở Weibo ra, thiết lập quyền riêng tư, thêm quyền hạn bạn tốt, sau đó cũng mở ra một thư xứ khác. Sau khi đổi xong, Lý Tình Thâm đem điện thoại đọc đặt trên bàn, mở máy vi tính ra, chuẩn bị làm việc. Nhưng chưa làm gì, anh như nghĩ đến cái gì đó, cầm điện thoại di động lên, mở Weibo ra, thiết lập quyền riêng tư, thêm quyền hạn bạn tốt, sau đó cũng mở ra một số thứ khác. Anh từng về để tránh cho người khác quấy rầy, mà liền đem tất cả chức năng liền đóng lại. Cho tới bây giờ, danh sách bạn thân của anh trên Weibo luôn luôn chỉ có một người, yêu tình Lam Mạt Mạt. Mà bây giờ, một người duy nhất này cũng hủy với anh. Lý Tình Thâm nhịn không được thở dài một cái, cảm thấy đáy lòng nặng trĩu khó chịu. Ngón tay không ngừng vuốt qua điện thoại di động, nhìn Lam Mạt Mạt trên Weibo ghi tên mình, thì giật mình nhận ra một trận. Trong lúc bất chợt, giống như nghĩ tới điều gì đó, liền cầm điện thoại di động lên, đi gọi một cú điện thoại, là cho quản lý của bộ phận kế hoạch công ty giải trí âm nhạc SI. Bây giờ là đêm hôm khuya khoắc, bên kia điện thoại cầm nghe có chút chậm. Lý thiếu gia, ngài có gì dặn dò à? Lý Tình Thâm mơ hồ có thể nghe từ trong ngưỡng điện thoại truyền đến từng hồi tiếng nhạc DJ. Chắc hẳn nó đang ở quán bar. Mím mím môi, Lý Tình Thâm mở miệng: về ca khúc thứ nhất trong album mới của Lam Mạt Mạt, lời ca khúc cũng vậy, MTV cũng giao cho các cậu làm sách hoa, bây giờ tiến hành đến đâu rồi? Đã chọn ra hai phương án ạ, đều có vẻ không tệ. Khó nhìn cái nào tốt hơn nên đang định cho ngài và Lăng Tiểu Thư nhìn qua một chút, để hai người có thể lựa chọn cái nào. Giọng nói phía bên kia điện thoại cẩn thận nói: Lý thiếu gia, nếu ngài muốn xem sớm thì ngay bây giờ tôi có thể đem qua cho ngài xem qua phương án. Không cần. Lý Tình Thâm nhạt nhạt nói, dừng lại một chút lại nói tiếp: đem những phương án đó hủy bỏ đi, dựa theo sự phân phó của tôi, bảo bộ phận kế toán lập ra một phương án mới cho tôi. Dạ. Quản lý bộ phận kế hoạch nghe thấy lời đó của Lý Tình Thâm thì không có gì kinh ngạc, trả lời một câu, sau đó lại không thể tin nổi hỏi ngược lại: không cần, lập lại nữa. Ừ, đúng. Lý Tình Thâm trả lời một câu đơn giản như thế. Quản lý bộ phận lập kế hoạch nhất thời sắc mặt trắng bệch. Trời ạ, ngài lớn có biết để lập ra kế hoạch này, bọn họ đã phải thức trắng suốt mấy đêm liền. Có biết không, bây giờ nói không cần là không cần luôn được sao? Nhưng là người đối này là Lý Tỉnh Thâm, là thái tử của tập đoàn Lý Gia. Mặc dù bây giờ đang là người đại diện của công ty giải trí âm nhạc SI, hơn nữa còn là người đại diện cho một tân nhân lý lịch tư nhân cùng với địa vị xã hội của anh không cao, nhưng chính là không thể đắc tội được. Cho nên quản lý bộ phận lập kế hoạch chỉ có thể đè ép buồn bã cùng tức giận nơi đáy lòng, rồi sau đó tươi cười rạng rỡ mở miệng: không biết Lý thiếu gia rốt cuộc có ý tưởng nào hay không? Lý Đình Thâm đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ, rồi nhàn nhạt mở miệng: đổi MTV trong ca khúc mới của Lam An Mạt thành bản phong cảnh, những thứ định hợp tác với người đàn ông kia đẹp hủy bỏ hết, chọn phong cảnh nổi tiếng trên toàn thế giới, rồi sau đó ghi chép thu hình lại, đến lúc đó tập trung một chỗ chế thành MTV. Phong cảnh nổi tiếng trên toàn thế giới? Phía bên kia điện thoại truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Sao, có vấn đề? Lý Tình Thâm nhíu mày. Không có vấn đề, không có vấn đề. Không thể không thừa nhận, ý nghĩ này thực sự là rất được. Ghi phong cảnh toàn thế giới thật sự là trước giờ chưa từng có ai có sáng ý như thế này. Chỉ là Lý thiếu gia, nếu tính toán như thế thì nhà đầu tư ắt phải bỏ ra khá lớn. Huống chi Lâm Mạt Mạt chỉ là người mới, nếu như chi ra như thế về diện tiền bạc thì cũng không phải là quá khoa trương hay sao? Lý Tình Thâm nhà một tiếng liền nói tiếp: cứ làm theo những gì tôi phân phó, về vấn đề tiền bạc thì không thành vấn đề, SI nhất định sẽ phê duyệt. Giọng điệu của Lý Tình Thâm rất bình thản, nhưng lại trong giọng nói lộ ra nồng đậm của mùi vị sự chắc chắn. Quản lý của bộ phận lập kế hoạch không nhịn được nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút tò mò, muốn biết tại sao anh lại cứ có thể khẳng định như vậy. Hổ nghi thì mặc kệ hổ nghi, quản lý bộ phận lập kế hoạch vẫn cười tươi như hoa, tỏ vẻ đã hiểu và làm theo chỉ thị. Cho dù hắn thông minh thế nào thì tuyệt đối cũng sẽ không đoán được người lãnh đạo cao trực tiếp của mình là Anson ngày lúc này đang gọi điện thoại cho mình là Lý Tình Thâm. Cú điện thoại, Lý Tình Thâm nhìn Lâm Mạt Mạt ký tên trên Weibo, hơi cong cong khóe môi. Cô hy vọng có một người như thế cho cô làn nước vàng loang, mang mùi vị tình yêu, theo cô nhìn cảnh đẹp, cảnh đẹp thế giới, cho cô suốt một đời là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Và như vậy anh lại là người giúp cô hoàn thành tâm nguyện này. Mặc dù Lý Tình Thâm biết có lẽ người tí tên lên có thể không phải là cô, nhưng anh vẫn muốn giúp cô thực hiện tâm nguyện này của cô. Dùng một loại cực đoan khác để che giấu cảm xúc thật của mình, Lý Tình Thâm chính là như thế. Anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, thậm chí ngay cả chữ yêu cũng sẽ không dám nói ra miệng. Có lúc anh có thể vô duyên vô cớ, hỉ nộ vô thường, nhưng trước mặt cô gái mình yêu khiến cho người ta cảm thấy mờ mịt không thể hiểu nổi. Nhưng mà anh lại đem lời nói của Lâm Mạt Mạt để trong lòng, thậm chí còn xem cô ký tên ở trên Weibo mà như có như không, cũng có thể từng chữ từng câu khắc trong tâm khảm, sau đó im lặng rồi bị nói trở thành sự thực. Loại đàn ông này rõ ràng là hoàng tử, lại cố tình làm kỵ sĩ. Loại đàn ông này đối với người con gái mình yêu thật sự rất tốt. Thật ra thì rất bình thường, cũng rất đơn giản, nhưng là dù lại có thể khiến cho người ta biến thấy một loại cảm giác hạnh phúc rộng lớn. Ngày hôm sau, Lâm Mạt Mạt lên rời khỏi biệt thự Lý Tình Thâm. Trước khi đi, cô trả lại cho Lý Tình Thâm một bữa cơm tự tay nấu. Lúc hai người ăn cơm chung, Lý Tình Thâm thỉnh thoảng cứ nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lâm Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng hồ nghi, nhưng vẫn lặng lẽ ăn cơm xong. Thật ra bởi vì Lý Tình Thâm đang nghĩ tới việc mình và Lâm Mạt Mạt vì bạn bè kết bạn ở trên Weibo vẫn chưa có hồi phục, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, muốn mở miệng nhắc nhở nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lý Tình Thâm liền phát cho Lâm Mạt Mạt vài cái tin nhắn trên Weibo, sau đó liền nhìn chăm chăm phản ứng của Lâm Mạt Mạt. Ai ngờ cô chỉ một mực cúi đầu ăn cơm. Sau lại cơm nước xong, đúng Lâm Mạt Mạt rửa chén mới đem điện thoại di động đặt trên bàn ăn. Lý Tình Thâm thấy một màn như vậy lại nghĩ rằng Lâm Mạt Mạt gửi tin nhắn. Anh vẫn nhìn chăm chăm điện thoại di động nhìn hồi lâu lại phát hiện điện thoại của Lâm Mạt Mạt một chút phản ứng cũng không có. Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cô không có mở khoe vô ra, vì vậy đáy lòng càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn. Vậy mà đợi đến lúc Lâm Mạt Mạt rời đi, Lý Tình Thâm, Anson cũng không liên lạc cùng đối yêu tinh Mạt Mạt. Cả khung mới của Lâm Mạt Mạt đã định, cả khung mới của Trần Huyền Như cũng đã bắt đầu thu, mà album mới của Giản Thiên Hy cũng đã chấm dứt, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ chính thức vào cuối tháng rồi. Từ Thiên Hậu Trần Huyền Như cho tới tân binh là Lâm Mạt Mạt đều chuẩn bị cho ca khúc album mới ở đây để cho SE chiếu cố như nhau. Đợi đến khi Lâm Mạt Mạt thu đơn khúc thứ nhất của mình thì cô đã quá mệt, thật vất vả mới có chút thời gian rảnh rỗi, cho nên nên đi tới hội quán spa. Hội quán spa này chính là Lý Đình Tâm cho cô, nói là phúc lợi công nhân SE, nhưng cho tới khi cô thức dậy mới phát hiện nguyên này nơi này là nơi tiêu phí cao nhất thành phố Bắc Kinh, tiếng tăm lừng lẫy. Là Mạt Mạt tổng cũng phải đi 2-3 lần gì đó rồi. Ở bên trong cô thấy rất nhiều những nhân vật hiền hách, hoài trương hơn chính là còn gặp được cả Hồng Cực. Cho tới bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên hình ảnh của một ảnh hậu ngọt ngào. Phục vụ bên trong đương nhiên cũng là hạng nhất. Từ nước đài đến những nhân viên phục vụ trong spa mà nói chuyện với nhau đều thủ thủ thì thì. Lúc nhân viên đang phục vụ cho bạn, chỉ cần bạn nhắm mắt lại, những người đó đều sẽ duy trì trạng thái cực kỳ yên tĩnh. Không giống như các spa khác, thợ đấm bóp của hội quán làm đẹp này luôn bắt chuyện để bạn có thể cảm thấy thoải mái sau những stress của cuộc sống. Là Mạt Mạt nhắm mắt lại, hưởng thụ một loại phục vụ từ lạc đẹp cho đến massage. Bởi vì quá mệt mỏi mà làm cô suýt nữa đang ngủ quên. Nhưng chốc lát đã có người phục vụ đưa lên một đĩa hoa quả, các món nguội cùng táo đỏ và trà. Là Mạt Mạt mở massage, nhìn người phục vụ cười cười. Người phục vụ như vậy cũng dường như là cảm nhận được Là Mạt Mạt, nhìn thấy cô nở nụ cười liền đi theo mở miệng nói: "Lăng tiểu thư, tôi đã xem quảng cáo của cô rồi, rất đẹp. Tôi không ngờ ngoài đời thực cũng đẹp như vậy. Làn da thật thần kỳ đẹp, tuyệt đẹp." Hàng lông mày Lăng Lâm Mạt Mạt có chút nhướng cong lên. "Lăng tiểu thư, gần đây có tân phục vụ, cô có muốn hay không nếm thử một chút?" Người phục vụ vừa nói một bên rồi đưa một tờ hóa đơn khảm mạ vàng. Lăng Mạt Mạt nhìn lướt qua thì giá tiền phát hoảng. Tuy cô đã chụp quảng cáo buôn bán cho công ty Du Thị cũng có khá khá khoản tiền, so với người bình thường xem như là kẻ có tiền, nhưng về phương diện phục vụ này một lần đến cả mấy chục vạn là có chút không đành lòng. Vừa muốn cười cự tuyệt thì người phục vụ nói tiếp một câu: "Lăng tiểu thư, thẻ của cô là thẻ đen, vậy nên tất cả đều được phục vụ miễn phí." "Miễn phí?" Lâm Mạt Mạt vẫn cho là Lý Tình Thâm chỉ bỏ vào thẻ một ít tiền vụn vặt, lại thật không ngờ. "Lăng tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết sao, câu lạc bộ này là của tập đoàn Bạc Đế mở, tổng cộng cũng chỉ có vài tấm thẻ đen. Tấm thẻ này của cô được đứng tên của Lý Tiêu gia." Lâm Mạt Mạt sực sốt. Lúc trước tại sao Lý Tình Thâm nói đây là phúc lợi của nhân viên SE? "Lăng tiểu thư, mời cô thử nghiệm phục vụ này đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô." Lâm Mạt Mạt gật đầu với người phục vụ, ghế đầu ngồi sát bên phía giường, đáy lòng có chút dấy lên nghi ngờ. Loại phục vụ mới này thật thoải mái. Lâm Mạt Mạt mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh cảm nhận thấy có người phục vụ bôi tinh dầu, cửa cũng không đóng. Hành lang có tiếng giày cao gót vang lên, còn đi kèm với một giọng nói có chút nịnh nọt: "Giản tiểu thư, hôm nay cô tới đây chỉ để làm mặt thôi sao?" Ngay lập tức giọng nói lanh lảnh của Giản Thiên Hy lại vang lên: "Không, tôi làm toàn thân." Sau đó nhân viên phục vụ rời đi, cửa liền đóng lại, hiệu quả cách âm rất tốt. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhân viên phục vụ đang massage cho Lâm Mạt Mạt nhìn thấy Giản Thiên Hy thì trợn tròn mắt, nhẹ giọng nói một câu: "Gần đây Giản tiểu thư thật là chịu khó đi." Lâm Mạt Mạt ừ một tiếng, không có nhiều hứng thú lắm. Người phục vụ không nhận ra Lâm Mạt Mạt chẳng có mấy hứng thú, tiếp tục nói: "Nghe bảo cô ấy sắp kết hôn rồi, cùng Lục Niệm Ca, lần trước tới đây cô ấy nói vậy." Cả người Lâm Mạt Mạt cứng ngắc, người phục vụ không nhịn được mở miệng: "Sao vậy, Lăng tiểu thư, tôi làm cô đau sao?" "Không có." Lâm Mạt Mạt hoàn hồn, nhàn nhạt trả lời một câu, đảo con người, rồi cô nhắm hai mắt lại, giả bộ đã ngủ. Người phục vụ cũng im lặng không nói gì nữa. Đợi đến khi làm xong, Lâm Mặt Mặt đi ra, vừa vặn thấy Sa Thứ Ni ở quầy tính tiền, nhân viên thu ngân đều biết, cười khanh khách, lộ ra vẻ lấy lòng. Giả tiểu thư, chúc cô tân hôn vui vẻ. Cảm ơn, tôi chỉ còn chưa kết hôn đâu. Giả Thứ Ni nở nụ cười tươi rói, nhận thẻ của mình, liền dẫm giày cao gót đi ra ngoài. Lâm Mặt Mặt đi về phía trước, chỉ lấy thẻ, rồi cũng rời đi. Sắc trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, nhưng lại có rất nhiều ánh đèn sáng lên, xe cộ tấp nập đầy đường. Lâm Mặt Mặt nhìn thành phố nhộn nhịp, nhếch môi cười, rồi bắt taxi đi về phía trước. Lúc Lâm Mặt Mặt gọi được taxi, vừa vặn thấy Lục Niệm Ca chạy xe ngang qua, bên trong là Giả Thứ Ni, nói cười tự nhiên. Cô khẽ giật mình, rồi cũng không ngẩng lên xe. Xe chạy theo hướng ngược lại, Lâm Mặt Mặt nhìn ra bên ngoài cửa xe, nghĩ Lục Niệm Ca và Giả Thứ Ni sắp kết hôn rồi. Giả Thứ Ni cũng coi như đạt được nguyện vọng của mình, đuổi theo Lục Niệm Ca đâu như thế, rốt cuộc có thể gả cho anh làm vợ rồi. Thế mà mình đã từng tưởng rằng sẽ trở thành vợ của Lục Niệm Ca đấy. Thật ra thì Lâm Mặt Mặt không khó chịu, chỉ là biết được Lục Niệm Ca cùng Giả Thứ Ni kết hôn, đáy lòng có hơi xúc động. Cô nghĩ lại, chính là có chút thương cảm. Người đông từng làm cô yêu sâu đậm, đau lòng đến mức tuyệt vọng, ta lại trở thành chồng của người khác. Mà Yên Sơn lặng yên không một tiếng động cướp đi trái tim của cô, cũng đã trở thành người xa lạ. Kể từ đó trên thế giới này, cô thật sự chỉ có một mình. Lâm Mặt Mặt đến khu chung cư đã 6:30 rồi, cô mới nhớ mình vẫn chưa ăn cơm trưa, bụng có chút đói. Bởi vì có một thân một mình nên cô không muốn ăn ở bên ngoài, cô định ghé qua siêu thị. Ở siêu thị, Lâm Mặt Mặt thấy một đôi tình nhân, nam đẩy xe, nữ tỉ mỉ chọn đồ. Cô liền ngây ra một hồi, sau đó lặng lẽ ôm mấy hộp mì ăn liền, tính tiền rồi đi. Khi Lâm Mặt Mặt xách túi đựng miếng liền trở về chung cư, không nhịn được có chút thương cảm. Cô cảm thấy dường như mình đã bị cả thế giới vứt bỏ. Lâm Mặt Mặt đi tới lầu dưới, vừa định vươn tay nhấn nút thang máy nên nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt cất lên. Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt dừng lại động tác, quay đầu, nơi phát ra tiếng nói. Ngay sau đó cô hoàn toàn kinh ngạc. Lý Tịnh Thâm, làm sao anh lại ở đây? Mặc dù đáy lòng Lâm Mặt Mặt nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười chào hỏi với Lý Tịnh Thâm. Chào thầy. Chào hỏi xong, Lâm Mặt Mặt cười hỏi. Thầy tới đây tìm ai sao? Lý Tịnh Thâm gật nhẹ đầu, thẳng thắn. Ừ, tìm cô có chút việc. Vừa nói, anh vừa đi tới trước mặt Lâm Mặt Mặt. Tìm em? Lâm Mặt Mặt trợn to mắt, tò mò hỏi ngược lại. Tìm em có chuyện gì à? Lý Tịnh Thâm không để ý đến câu hỏi của Lâm Mặt Mặt, mà nhìn chăm chú miếng liền trong tay cô, khẽ nhíu lông mày. Anh có chút không vui hỏi. Em ăn cái này. Lâm Mặt Mặt giật mình. Ngay sau đó, nên hiểu anh đang chỉ miếng liền trong tay mình. Cô giơ tay lên, xoắn tóc, cười yếu ớt nói. Chỉ có một mình nên không muốn nấu cơm, cũng không quá đói, ăn cái này cho qua bữa thôi. Lý Tịnh Thâm càng nhíu chặt lông mày. Anh nghĩ nghĩ, rồi lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, nhạt nhạt nói một câu với người bên kia đầu dây. Giúp tôi chuẩn bị một phòng riêng, khoảng nửa tiếng sau tôi đến. Ngay sau đó, Lý Tịnh Thâm cúp điện thoại, vươn tay lấy túi mì ăn liền trong tay Lâm Mặt Mặt, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Đi thôi. Lâm Mặt Mặt hỏi. Đi đâu? Ăn cơm. Lý Tịnh Thâm trả lời nhanh gọn, rồi dẫn đầu đi về phía trước. Lâm Mặt Mặt vội vàng đi theo. Xe của Lý Tịnh Thâm dừng cách đó không xa. Anh tới trước cửa xe, mở cửa chỗ ngồi cạnh ghế tài xế. Lâm Mặt Mặt ngồi xuống, đóng cửa xe lại, ném túi mì ăn liền vào cốp sau. Rồi Lý Tịnh Thâm mới lên xe. 7:00 tối, đường phố bắt đầu nhộn nhịp. Bên trong xe rất yên tĩnh, Lâm Mặt Mặt cũng không dám nói lung tung. Dần dần, cô cảm thấy có chút nhàn chán, rồi dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, đánh nền một giấc. Đợi đến khi Lâm Mặt Mặt mở mắt, xe đã dừng lại ở bãi đậu xe. Lý Tịnh Thâm yên lặng ngồi một bên, nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu. Thấy cô gái đang ngủ bất chợt mở mắt, anh lập tức quay đầu hỏi. Đã tỉnh rồi à? Lâm Mặt Mặt ngượng ngùng đỏ mặt, đang suy nghĩ mình phải nói điều gì. Lý Tịnh Thâm đã cởi xe an toàn, bước xuống xe. Lâm Mặt Mặt cũng vội vàng xuống theo. thấy bãi đậu xe, cô liền nhận ra đây là nhà hàng Khải Duyệt. Lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn. Thế nhưng đã 8 rưỡi rồi, cô không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi Lý Tịch Thâm. Bị kẹt xe sao? Từ nhà cô đến nhà hàng Khải Duyệt nhiều nhất là 20 phút, dẫu có bị kẹt xe cũng không đến nỗi một tiếng. Lý Tịch Thâm gật nhẹ đầu rồi nhấn nút mở cửa thang máy. Anh không dám nói là thấy cô ngủ say, không đành lòng đánh thức nên đành lặng lặng nhìn. Anh cực kỳ tham luyến giây phút an tĩnh ở bên cô như vậy. Lý Tịch Thâm đã gọi điện thoại định xong phòng, hai người vừa mới ngồi xuống nên có nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến. Lý Tịch Thâm nhận lấy thực đơn đưa cho Lâm Mặt Mặt. Muốn ăn nhân gì tùy ý gọi. Lâm Mặt Mặt lật thực đơn ra, chỉ là liếc mắt nhìn giá tiền thì bị hù sợ. Thời gian Lý Tịch Thâm từng du học ở nước ngoài trở về nước mang cô tới ăn cơm, nhưng mà mỗi lần đều là anh gọi gì đó, cô cũng không biết tên đồ ăn. Vì vậy cô thận trọng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lý Tịch Thâm bình tĩnh ngồi đối diện mình, sau đó cúi đầu liền nhìn từng tờ thực đơn. Thật vất vả lấy được một món mình đã từng ăn rồi, liền chỉ xuống tiếp theo, sau đó lại tìm. Đợi đến khi cô liên tục gọi được món mình đã từng ăn, mắt của Lý Tịch Thâm canh chừng cô dần dần trở nên có chút nóng rực. Trong lúc bất chợt nghiêng đầu quay về phía nhân viên phục vụ nói liên tiếp tên vài món ăn. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lý Tịch Thâm rảnh rang ngựa vào ghế nhìn chăm chăm Lâm Mặt Mặt, nhìn như tâm tình có vẻ rất tốt. Lâm Mặt Mặt bị anh nhìn không được tự nhiên, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng. Thật lâu cô mới giống như nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi thăm. Thầy, anh tìm em có chuyện gì? Lúc này Lý Tịch Thâm nghĩ đến chuyện hôm nay mình tới, hắn giọng một cái, mở miệng. Đã có kế hoạch quay MTV của em, tối mai sẽ bay tới Hải Nam. Lâm Mặt Mặt nghe được phải quay vài MTV cho ca khúc, tự nhiên có chút vui vẻ, đáy mắt sáng lên, tràn đầy vui sướng. Hải Nam sao? Ừ. Lý Tịch Thâm nhìn đáy mắt cô gái sáng rỡ, tâm tình càng tốt hơn, giọng điệu cũng dịu dàng đi rất nhiều. Lần này MTV trận cảnh toàn cầu, sắp xếp thời gian ở chỗ này, em xem một chút. Lý Tịch Thâm vừa nói vừa đưa cho bảng biểu Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt cúi đầu nhìn một chút. Từ Trung Quốc đến nước Pháp, rồi đến Mỹ, Anh Quốc, Ai Cập, Nhật Bản, Maldives, có đủ tất cả. Lâm Mặt Mặt nhịn không được bắt đầu kích động, trong lòng mỗi người đều có một tâm nguyện như vậy, đó chính là nhìn cảnh đẹp toàn cầu. Lâm Mặt Mặt cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô thật sự không ngờ tâm nguyện của mình thế nhưng lại bởi vì quay MTV mà có thể thỏa mãn. Trước đây không lâu, trong lòng Lâm Mặt Mặt buồn bực không vui, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, bị kích động và hưng phấn thay thế, không nhịn được nhỏ giọng kêu lên. Rất nhiều các quốc gia. Lúc này vừa vặn có nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Sau khi Lâm Mặt Mặt hô xong liền ý thức được mình có chút kinh ngạc, không nhịn được khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, có chút quẫn bách cúi đầu, thân thể lo lắng. Qua một chút cô ngẩng đầu lên xin lỗi Lý Tịch Thâm, rời đi đề tài nói. Thầy, cái MTV này ai nghĩ như thế nào có thể sáng tạo như vậy? Lý Tịch Thâm nhìn Lâm Mặt Mặt, ánh mắt thâm thúy, trả lời có chút ngụ ý. Một cô gái nói một câu cho tôi linh cảm. Đáng tiếc Lâm Mặt Mặt cũng không có hiểu ý trong lời nói của Lý Tịch Thâm, âm điệu dịu dàng hết sức toàn lực tán dương Lý Tịch Thâm. Thì ra là sáng nghi có thầy, gói sách lại tốt như thế. Lý Tịch Thâm không có lên tiếng, chỉ là hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn Lâm Mặt Mặt. Hồi lâu anh mới mở miệng nói. Bởi nó gần đi tương đối nhiều cho nên thời gian sắp xếp rất eo hẹp, em có cảm thấy gấp gáp hay không? Lâm Mặt Mặt nhìn thời gian một lần, rất nhiều thời gian đều bay tới bay lui, nhưng không phải đi tới chỗ nào là không có nơi dừng lại nghỉ ngơi. Chưa tính quá gấp, vì vậy liền lắc đầu một cái nói. Cũng được ạ. Chương 352, cắn tay định ước. Nói xong, Lâm Mặt Mặt lại bổ sung một câu. Như thế này sắp xếp rất hợp lý rồi, cũng sẽ không mệt. Cũng được. Trong lời của cô khiến Lý Tịch Thâm nhíu mày, chăm chú nhìn Lâm Mặt Mặt, nghiêm túc mở miệng. Em không phải miễn cưỡng, có vấn đề hay ý kiến gì em cứ nói ra, nếu như cảm thấy không chịu nổi tôi để cho bọn họ điều chỉnh một chút. Không cần. Lâm Mạt Mạt vội vàng lắc đầu một cái. Thật là không cần, bên trong cũng chưa lại rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, em không có kiểu cách như vậy. Lý Tỉnh Thâm nhìn nét mặt Lâm Mạt Mạt khẳng định như vậy, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, không có nhấn mạnh cái gì, tự nhiên rời đề tài đi. Vậy ăn cơm thôi. Lâm Mạt Mạt gật đầu một cái, cầm đũa lên, quy củ ăn cơm. Trong lúc bất chợt cô nghĩ đến lời Lý Tỉnh Thâm vừa nói, đáy lòng không nhịn được hỗn loạn một chút. Tại sao cô cảm giác lời nói vừa rồi của Lý Tỉnh Thâm là đang quan tâm cô chứ? Đối với Lý Tỉnh Thâm mà nói, không phải anh không muốn có tỷ vết nào sao? Theo lý thuyết, anh nên hy vọng mình giống như siêu nhân, hoàn mỹ mà nhanh chóng hoàn thành từng chỉ thị và công việc. Nhưng mà, lời vừa mới nói rồi của anh rõ ràng chính là có phần quan tâm cô. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tỉnh Thâm trước mặt, lịch sự ưu nhã đang ăn cơm. Trong lúc bất chợt, nghĩ để xế chiều nay ở trong quán spa, nghe được nhân viên phục vụ nói, nhất thời đáy lòng run lên, có chút hỗn loạn. Rốt cuộc Lý Tỉnh Thâm nào mới là Lý Tỉnh Thâm chân thật đây? Một thời gian trước anh còn lạnh lẽo vô tình với cô, anh không chấp nhận bất kỳ tỉ vết nào, cô xứng để anh quan tâm hay sao? Lâm Mạt Mạt nhất thời hồ đồ. Lý Tỉnh Thâm ngồi trước đó, mặc dù nhìn như là chuyên chuôn cơm, nhưng sự chú ý của anh đều tập trung toàn bộ trên người Lâm Mạt Mạt. Anh cúi trong lúc lơ đãng gắp thức ăn, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của cô, phát hiện đáy mắt cô như có điều gì suy nghĩ. Anh không nhịn được, khóe môi khẽ ngậm một chút ý cười. Thật ra thì anh có tính toán của mình. Lục Niệm Ca và Giản Thế Ni sắp kết hôn rồi, Lâm Mạt Mạt thuộc về độc thân. Bây giờ anh phải nói đã là không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đầu tiên, anh không có theo đuổi con gái, cho nên không biết theo đuổi như thế nào. Tiếp theo anh nhớ, cô có ấn tượng với anh không phải đặc biệt tốt, cho nên hiện tại anh phải làm là muốn từng chút để lại ấn tượng của mình, sửa lại trong mắt cô. Anh vẫn còn tính toán khác, mọi việc không thể quá gấp, quá mức gấp gáp, thường thường hoàn toàn ngược lại. Anh đối với Lâm Mạt Mạt rất tốt, nhưng mà tốt nhiều cô cũng không biết. Trước kia sợ là cô biết, hiện tại muốn là từ từ để cho cô cảm thấy. Nếu như thật muốn cùng một người lâu dài như vậy, không nên gấp gáp mà để cho cô biết người đó đối với cô tốt thế nào. Nếu càng tốt cực hạn đối với cô quá, như vậy về sau chỉ làm cô cảm thấy ngày càng không như ý. Huống chi một người đối với một người chỉ là quá tốt, chưa chắc có thể đổi lấy chân ái trong tình yêu. Không cười có ngưỡng vọng, một người quá mức hèn mòn, đoạn tình yêu kia chắc chắn sẽ chết non. Mà cái anh muốn là yêu nhau bình đẳng, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cho nên anh muốn quen với nếp cũ, tiến hành theo chất lượng, lại vừa lâu dài. Ăn cơm xong, Lý Tỉnh Tâm lái xe đi Lâm Mạt Mạt về nhà, xe nhanh chóng lái đi. Giống nhau, anh bình thường ưu nhã thong song. Cùng lúc đó trên xe, vẫn ăn tĩnh như cũ. Lúc này Lâm Mạt Mạt không ngủ được, cũng không biết nên tìm đề tài gì để nói chuyện với Lý Tỉnh Thâm. Thế nhưng loại trầm mặc này, không khí rất lúng túng, vì vậy Lâm Mạt Mạt suy nghĩ một chút, liền nói. Cái đó, mở nhạc nhé. Cô vừa nói, vừa vân tay ấn nút mở nhạc trong xe Lý Tỉnh Thâm. Ngay sau đó, liền có âm nhạc êm dịu phát ra. Lâm Mạt Mạt nghe quen tai, vừa định hỏi các khúc gì, cô liền nghe được cái bài hát này là ca khúc mới của cô. Cô mới thu âm không lâu, mình cũng không có từng nghe qua, tại sao bên trong xe Lý Tỉnh Thâm lại có? Cô hơi kinh ngạc nhìn Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhìn ra được cô hoài nghi, thản nhiên giải thích. Tôi để cho bọn họ gửi cho tôi, thử nghe xem hiệu quả thế nào. Lâm Mạt Mạt gật đầu một cái, không nói gì. Bên trong xe lại yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của Lâm Mạt Mạt lượn quanh vang vọng bên trong xe. Lời hát Lâm Mạt Mạt đã sớm ghi nhớ trong tâm. Vào giờ phút này, gần tới 11 giờ, trên đường cửa xe, chung quanh ánh đèn neon, Lâm Mạt Mạt nhìn ra bên ngoài, nghe bài hát này, trong lúc bất chợt thì có một loại cảm giác đau thương. Đây là thầm mến. Cô còn nhớ rõ lúc cô viết ra bài hát này bởi vì linh cảm với Anson. Khi đó cô lén lén yêu Anson, lo được lo mất, tâm thần thấp thỏm. Đó là bởi vì Lý Tỉnh Thâm nhắc nhở, cô liền bất chợt đi tìm loại cảm giác đó, viết xuống bài hát này, sau đó còn nhờ Anson sửa cho cô. Đoạn thời gian này bận rộn khiến cho cô dần dần đã không còn khó khăn nữa. nhưng trong lúc bất chợt nhớ tới khiến cho tâm tình cô lại xuống dốc. Bài hát đó hát đến yêu người giống như loại tín ngưỡng thành kính đến thương tích khắp người. Bài hát vốn uyển chuyển triền miên, cộng thêm câu từ này, bỗng dưng thấy lòng Lam Mạt Mạt co rút đau đớn, tay không nhịn được nắm chặt. Cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lúc bất chợt hốc mắt ướt ướt. Cô vẫn buộc mình không nghĩ tới Anson, nhưng trong lúc bất chợt, ở nơi đêm tối yên tĩnh, lúc nghĩ đến anh, cô mới biết thì sao mình lại nhớ anh như thế. Nhớ nhục những câu, những chữ cô và anh gửi nhau trên WeChat, từng ly từng tí. Nhớ nhung anh thận trọng dịu dàng, anh khéo hiểu lòng người. Nhớ nhung lời anh đơn giản có triết lý, chỉ là không biết bây giờ mỗi ngày anh trải qua ra sao. Thiếu một người tán gẫu với anh có phát hiện không, có mất mát không, có tiếc nuối không? Mà anh có biết có một người tên Lam Mạt Mạt đang nhớ nhung anh thành sông rồi không? Lam Mạt Mạt càng nhớ càng thấy tim của mình sắp vỡ rồi. Lý Tỉnh Thâm lặng lặng lái xe xuyên qua kính chiếu hậu, trầm mặc nhìn cô gái không nói gì. Ánh mắt của anh khẽ trở nên hoảng hốt. Nhà hàng Khải Duyệt khách nhà Lam Mạt Mạt rất gần, chẳng mấy chốc đã đến nơi muốn đến. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng thả chậm tốc độ xe chạy. Mặc dù anh 100 lần, 1000 lần không muốn, xe vẫn sẽ tới nơi cần đến. Xe nhanh chóng dừng lại. Lúc này Lam Mạt Mạt đã điều chỉnh xong tâm lý của mình, khẽ cúi đầu, cởi dây an toàn, nghiêng đầu quay về phía Lý Tỉnh Thâm cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói ra: "Thầy, cảm ơn anh đã đưa em trở về." Nói xong, cô liền xoay người muốn xuống xe. Lý Tỉnh Thâm đột nhiên vươn tay nắm cổ tay của cô. Thân thể Lam Mạt Mạt run lên, kinh ngạc nghiêng đầu sang. Sau đó liền chạm đến trong mắt ngay thẳng của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm sau bắt được ánh mắt hơi hồng của Lam Mạt Mạt, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Không sao." Lam Mạt Mạt mở trừng hai mắt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt vừa mới rồi như cũ. Cô không có gật đầu, cũng không có nói gì, chỉ là trầm mặc cho lan tỏa dài vô thần. Cô sợ không có một cử động liền không duy trì nụ cười như vậy, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt nửa ngày, anh mới nhẹ nhàng buông cổ tay cô ra. Lam Mạt Mạt được tự do liền nhanh chóng đẩy cửa xe xuống. Vậy mà vừa mới đi được hai bước, sau lưng chuyển tới tiếng Lý Tỉnh Thâm gọi tên mình. Cô xoay người thấy cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Lý Tỉnh Thâm vô cùng tuấn mỹ, bộc phát có vẻ mê mị mê ly bởi ánh đèn đường, nói: "Chiều mai tôi tới đón em." Lam Mạt Mạt gật đầu một cái. "Vậy em đi vào chứ?" Lý Tỉnh Thâm không biết tại sao bất chợt vành mắt Lam Mạt Mạt lại hồng, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Em ổn chứ?" Tất nhiên Lam Mạt Mạt biết Lý Tỉnh Thâm chỉ ý gì, liền cong môi cười: "Em không sao, nghe nhạc nên vậy." Lý Tỉnh Thâm nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Lam Mạt Mạt liền mở miệng lần nữa: "Thầy, hẹn gặp lại." "Ừ, hẹn gặp lại." Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái. Từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn ngừng lại ở trên người Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt lễ phép khéo léo vẫy tay, xoay người rời đi. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm bóng dáng của cô tới khi biến mất không thấy nữa. Sau đó thấy vòng đèn cô sáng lên, lúc này mới đóng cửa sổ xe lại, từ từ chuyển xe, quay đầu rời đi. Sau khi Lam Mạt Mạt về đến nhà, tâm tình cực kỳ không tốt, một đêm không ngủ được, cực kỳ không yên, 5 lần 7 lượt tỉnh lại, sau đó quay về phía căn phòng trống rỗng, cảm thấy vô cùng cô đơn. Hôm sau 7 giờ tối sẽ bay, 4 giờ Lý Tỉnh Thâm đã gọi cho Lam Mạt Mạt. Lúc 5 giờ anh đến, Lam Mạt Mạt vừa vặn kéo vali hành lý từ bên trong đi ra. Lý Tỉnh Thâm vừa ngừng xe, ngay lúc Lam Mạt Mạt vừa muốn bỏ hành lý vào trong cốp, Lý Tỉnh Thâm đã dành trước một bước đi tới bên cạnh cô, xốc hành lý của cô dễ như trở bàn tay, tư thái tào nhã bỏ vào. Đi tới phi trường liền đi vào lối VIP của sân bay. Lúc Lam Mạt Mạt Lý Tỉnh Thâm đến, lần này đi theo còn có nhân viên quay chụp và làm việc ở nơi đó. Lên máy bay dĩ nhiên là khoang hạng nhất, Lý Tỉnh Thâm ngồi bên cạnh Lam Mạt Mạt. Thời gian bay còn 2 giờ. Lam Mạt Mạt tương đối nhàm chán, Lý Tỉnh Thâm ngồi bên lần xem một sấp tài liệu. Cô không dám quấy nhiễu, cũng chỉ có thể ngủ. Lý Tỉnh Thâm nhìn thời gian dài, cảm thấy mắt có chút đau, muốn giơ tay lên soi trán, lại phát hiện bả vai mình có chút nặng. Theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thấy đầu Lam Mạt Mạt tựa vào trên bờ vai anh, đang ngủ say sưa. Làn da cô trắng nõn, nhìn qua giống như trong suốt, cánh môi càng lúc càng hồng nhuận mềm mại hơn, lồng mi trên mắt dài và chặt cong, yên tĩnh buông xuống, luôn nhẹ nhàng xuống giày một cái. Lý Tình Thâm nhìn chăm chú đến xuất thần, nhịn không được nở nụ cười. Dáng vẻ cô như vậy rất giống một đứa bé. Tiên sinh, dáng vẻ Lý Đình Thâm rất đẹp trai. Mỗi lần ngồi máy bay luôn có cùng tiếp viên hàng không tiến lên bắt chuyện, hỏi cần gì không. Lý Đình Thâm nghe tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, lườm cô ta một cái, làm một động tác dừng lên tiếng. Tiếp viên hàng không nhất thời sửng sốt. Lý Đình Thâm xua tay, ý bảo cô ta mau tránh ra. Xuống một tấm chăn mỏng một bên, nhẹ tay che trên người Lam Mạt Mạt. Động tác Lý Tình Thâm nhất nhẹ, giống như sợ không cẩn thận có thể làm cô gái đang ngủ say giật mình. Nếu như tỉnh lại, vậy rất xấu hổ. Vì thế Lam Mạt Mạt nghĩ nên ra vào ngủ, đợi lát nữa tìm thời cơ làm bộ lơ đãng đi chuyển đầu mình. Ai ngờ một giây sau, cô có cảm giác một cái chấm chăn mỏng che trên người mình, động tác nhẹ nhàng. Lam Mạt Mạt nhịn không được nên ngừng thở lại. Đêm qua cô vốn nghi ngờ Lý Tình Thâm quan tâm đến cô, vậy là thật hay giả? Ở một giây này, đột nhiên rõ ràng, Lam Mạt Mạt rất khẳng định Lý Tình Thâm quan tâm cô thật. Mặc dù cho đến nay, Lý Tình Thâm âm tình bất định với cô, lạnh lùng thất thường, thậm chí một câu quan tâm cũng không nói với cô. Nhưng bây giờ cô thật sự có thể cảm thấy rõ ràng anh quan tâm cô. Lam Mạt Mạt ý thức được những thứ này, trái tim bỗng nhiên có sóng to gió lớn. Vì thế, Lam Mạt Mạt càng lúc càng không ngủ được, thậm chí đã quên chuyển đầu từ trên vai Lý Tình Thâm đi. Cứ dựa vai như vậy, miên man suy nghĩ. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Lý Tình Thâm nghiêng người, nhẹ giọng gọi. Lam Mạt Mạt. Lúc này Lam Mạt Mạt mới giả vờ như bị gọi, bị anh gọi tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, đáy mắt mê man nhìn xung quanh, vô tội nói. Thế nhớ rồi à? Lý Tình Thâm gật đầu đứng lên, hoạt động cánh tay bị cô dựa vào có chút cứng ngắc. Lam Mạt Mạt nhìn động tác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liền đỏ. Dư quang khóe mắt Lý Tình Thâm thấy trên khuôn mặt trắng nõn của cô hiện lên phấn hồng, im hơi lặng tiếng cong môi lên, dẫn đầu xoay người, lúc này mới bật cười. Lúc này đúng là mùa hè, Hải Nam đúng lúc đang nóng. Lam Mạt Mạt xuống xe có chút hoa mắt chóng mặt, may mà cô đã có xe tại chờ, trực tiếp chờ đến chỗ ở. Cái gọi là chỗ ở thật ra là một làng du lịch. Lý Tình Thâm sắp xếp, Lam Mạt Mạt nghe nhân viên công tác xì xào bàn tán mới biết được, thì ra đây là tài sản tư nhân của tập đoàn Bạc Đế. Mọi người sắp xếp hành lý xong thì chuẩn bị muốn đi ăn cơm. Phong cảnh Hải Nam rất đẹp, từ trước đến nay là địa điểm của MTV lấy cảnh để chụp, cho nên công ty giải trí đi có phòng làm việc ở đây. Ở sân bay bón đọn họ qua đây là một trong những nhân viên làm việc ở Hải Nam. Người ở Hải Nam nói tiếng Miêu tộc, thấy bọn họ muốn ăn cơm, đột nhiên hưng phấn nói. Tối nay chúng tôi có đốt lửa chai, không bằng mọi người đi vào trong đó ăn đi. Lam Mạt Mạt vẫn luôn muốn đến Hải Nam, trong lúc bất chợt, giờ ước nguyện được đền bù. Vốn mệt mỏi sớm đã tan thành mây khói, nghe thấy đốt lửa chai, nhất thời vẻ mặt hứng thú muốn thử. Lập tức nghiêng đầu, trong mắt chờ mong nhìn Lý Đình Thâm. Thầy, chúng ta đến nơi anh ta nói đi. Thật ra thì hành trình bọn họ đã sắp xếp xong. Làng du lịch này có đầu bếp được đặc biệt mời đến. Hơn nữa lúc bọn họ đến, làng du lịch đã chuẩn xong cơm chiều. Cho nên khi Lam Mạt Mạt nghiêng đầu hỏi Lý Tình Thâm cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng làm cho cô kinh ngạc nhất, ngược lại Lý Tình Thâm gật đầu liền đáp ứng, dẫn toàn bộ mọi người hoan hô. Mọi người thay quần áo xong rồi bắt đầu xuất phát. Khi đoàn người đến, vừa mới bắt đầu đốt lửa chai, có rất nhiều người đàn ông với những cô gái trẻ mặc trang phục Miêu tộc về quanh lửa chai, ca hát và khiêu vũ. Người Miêu tộc rất nhiệt tình, nhìn thấy có khách từ bên ngoài đến đây, lập tức xuống lại đi lên, rất ân cần dâng lên đồ ăn Miêu tộc. Hương vị đồ ăn rất ngon, trên căn bản là không kịp vì bị mọi người cướp đoạt không còn một mống. Uống rượu cộng thêm hoàn cảnh như vậy, dần dần tất cả mọi người buông lỏng, chỉ một chốc lát đã thành một đoàn. Về sau đồ ăn Miêu tộc có một trò chơi, một tay bắt một viên thuốc, hương vị siêu ngon, đặt lên một cái mâm lớn, rất nhanh bị người ta thấy đáy. cho nên tất cả mọi người miệng ăn, vươn tay, liên tục chém giết. Nam Mạt Mạt từ trước đến nay nghịch ngợm, không chịu thua, đứng lên, thét chói tai vươn tay bắt. May mà tốc độ cô rất nhanh, giữ một viên thuốc cuối cùng. Cái này của tôi, là của tôi. Nam Mạt Mạt vừa kêu, vừa muốn cầm lấy, ai ngờ trên tay cô lại bị người khác giữ lại. Nghiêng đầu là Lý Tỉnh Thâm, lập tức Nam Mạt Mạt phồng má hỏi. Thầy muốn làm gì? Tôi muốn ăn. Lý Tỉnh Thâm nói đương nhiên, vừa nói vừa muốn từ tay Nam Mạt Mạt đoạt lấy ly viên thuốc. Không được cướp của thôi, tôi chỉ có một viên. Nam Mạt Mạt dùng sức che chở chiến lợi phẩm của mình, nhìn Lý Tỉnh Thâm nghiêm trang kêu. Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu, đáy mắt bởi vì uống có chút rượu mà sáng lên, dương cảm lên mấy bàn lăng Mạt Mạt nói. Tôi muốn ăn. Nói xong, ngón tay anh dùng lực bắt lấy ngón tay Nam Mạt Mạt. Người đàn ông từ trên nay bình tĩnh ung dung, giống như thần thoại, vậy mà giờ phút này như một đứa bé cùng cô cướp đoạt một viên thuốc. Nam Mạt Mạt nhất thời không nhịn được liền bật cười, sau đó lắc đầu tức giận nói. Thầy buông ra, đây là tôi cướp được trước. Lý Tình Thâm không lên tiếng, chỉ một mực tách ngón tay Nam Mạt Mạt một chút một xa. Còn người Nam Mạt Mạt tức giận trừng mắt nhìn Lý Tình Thâm liều mạng bảo vệ một viên thuốc còn sót lại. Nhưng nói cho cùng cũng là phụ nữ, sức lực không đủ. Mắt thấy chế lại phẩm của mình bị Lý Tỉnh Tâm cướp mất đi, Nam Mạt Mạt cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng đã lớn hơn cô 6 tuổi, còn ngây thơ như vậy tranh giành thuốc với cô, rõ ràng nên nhường cho cô. Nam Mạt Mạt phồng miệng nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Tâm. Anh lớn hơn em, anh nên nhường cho em chứ. Giọng nói của cô còn chưa dứt, viên thuốc liền bị Lý Tỉnh Tâm túm đi. Người đông dương dương tự đắc hả hê nhấn mày với cô. Ở lưỡi trại chiếu xuống, tuân tú mà ưu nhã, Nam Mạt Mạt nhìn đến nghiến răng lại. Lý Tỉnh Thâm nhìn viên thuốc bị anh người giành lại để biến dạng, nhíu mày, sau đó giơ tay lên, sau đó đưa vào trong miệng mình. Nam Mạt Mạt cực kỳ không cam lòng, đảo tròn mắt. Cô đột nhiên xông lên, lập tức bắt lấy tay của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm theo bản năng nên thấy viên thuốc của mình rất nhanh. Từ trước đến giờ, Nam Mạt Mạt ra mặt dày, vô lại hạng nhất, cho nên nghĩ cũng không nghĩ nên trực tiếp cúi đầu cắn lên ngón tay đang nắm viên thuốc của Lý Tỉnh Thâm. Ngón tay liên quan của Lý Tỉnh Thâm đều bị cắn chặt trong miệng. Trong nháy mắt Nam Mạt Mạt cắn ngón tay Lý Tỉnh Thâm kia, cả người Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng run lên một cái. Còn người trước sau vẫn luôn lạnh nhạt thâm thúy, nhìn không có giới hạn. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn dương nanh múa vuốt của Nam Mạt Mạt, lực siết viên thuốc càng lớn. Ở một nhà dân tộc mèo Hải Nam này lại cứ như vậy cắn lên tay anh. Nam Mạt Mạt ngậm viên thuốc muốn ăn mà lại không ăn được, để mấp máy môi, lại đột nhiên dùng lực ở giữa, đặc biệt rời lực hàm răng lên ngón tay của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm đau nhăn mày lại nhưng lại không né. Anh rõ ràng cảm thấy sức lực cô gái càng lúc càng lớn, khóe môi anh cong lên nụ cười yếu ớt. Mãi cho đến tận khi cô rốt cuộc không còn chút sức lực nào, anh mới từng chút tha lỏng độ mạnh yếu của ngón tay. Sau đó viên thuốc liền bị đầu lưỡi của Nam Mạt Mạt cuốn đi. Đầu lưỡi của cô mềm mại ướt át quét qua cầu đầu ngón tay của anh, khiến cho toàn thân người đàn ông run lên. Ngón tay không nhịn được khẽ run lên, hơi cong lên, ma sát vào miệng cô một mảnh mềm mại, ngay lập tức rụt trở về. Nam Mạt Mạt lúc này mới giống như sợ viên thuốc bị người ta cướp đi, lập tức nhai nuốt xuống. Đợi đến khi nuốt vào trong bụng rồi, Nam Mạt Mạt cũng không quên le lưỡi một cái với Lý Đình Thâm, là một cái mặt quỷ. Muốn có bao nhiêu đắc chí thì có bấy nhiêu đắc chí. Bộ dạng cô cực kỳ đáng yêu, mang theo một nét hư hỏng ác liệt thoáng qua, làm cho người ta rõ ràng tức giận mà lại không thể làm gì. Đến cuối cùng chỉ có thể phì cười, kết cục sụp túng. Lý Tỉnh Thâm lại ngồi một bên, vẫn ngừng mắt nhìn cô gái bên cạnh, nghĩ thầm rằng nhỏ của cô gái thật là cứng rắn, cắn đầu ngón tay của anh có chút tê tê. Lý Tỉnh Thâm khẽ cúi đầu xuống, gần ánh lửa trại soi thấy, nhìn thấy dấu răng trên ngón tay của mình đều đã ngay ngắn chỉnh tề, phía trên còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng cùng mềm mại của cô. Chẳng vút trong ánh mắt trở nên hừng hực, giống như lửa trại cách đó không xa, mà tâm tình trong nháy mắt trở nên tốt, mang theo một vẻ ấm áp như nước. Dân tộc mèo Hải Nam có một tập tục như vậy, chính là cắn tay đính ước. Người con gái cắn tay người con trai, càng dùng sức cắn đại biểu càng yêu sâu đậm. Mặc dù biết vừa rồi cô là vì viên thuốc mới làm ra hành động vô ý, nhưng mà tại quốc gia mơ mộng giống như chốn bồng lai tiên cảnh như vậy, trong tích tắc này anh thật sự động lòng đến lo sợ không yên. Lý Tình Thâm nhìn cô gái hoạt bát hưng phấn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy thế giới đặc biệt tươi sáng tốt đẹp. Cách đó không xa là lửa trại bùng cháy, có âm thanh bùm bùm truyền đến, một mạch nói cười vui vẻ giống như là thiên đường của nhân gian. Mọi người rất nhanh ăn uống no đủ, cộng thêm cô nàng dân tộc mèo nhiệt tình dâng trào, nhìn thấy nhân viên công tác ở đây có rất nhiều người đẹp trai mê người, liền tiến đến gần, sau đó lôi bọn họ đi tới bên đống lửa. Làm Mặt Mặt và Lý Tình Thâm cũng không ngoại lệ. Ban đầu lúc xoay quanh lời trai, Lắp Mặt Mặt có chút thận trọng, nhưng về sau từ từ buông lòng, trái lại lại nhảy hào hứng tưng bừng. Mọi người chơi đùa thỏa thích, lúc tan cuộc đã là rạng sáng 2:30. Lý Tình Thâm lái xe cho Lắp Mặt Mặt rời đi. Lắp Mặt Mặt không có chút bối rối, cả người rất có tinh thần, ý tưởng đột phá, nói đi xem mặt trời mọc đi. Lý Tình Thâm không từ chối, lập tức chở theo hướng dẫn lái về phía chân trời góc biển. Chặng đường đi trên xe ít chừng hơn 1 tiếng, lúc đến nơi còn chưa tới 4 giờ, bờ biển hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có ai ở đây. Nơi chân trời đã loang thoáng dâng lên ánh sáng nho nhỏ, gió biển rất lớn thổi tan không khí ít mùi rượu, cả người Lắp Mặt Mặt tỉnh táo hơn. Lắp Mặt Mặt cùng Lý Tình Thâm ngồi trên bờ biển, giữa hai người là một mảnh trầm mặc. Lắp Mặt Mặt nghe từng tiếng từng đợt sóng vỗ bờ cát, nghĩ tới cách lúc mà trời mọc còn rất sớm, tiếp tục im lặng như vậy nhằm chán khó xử. Cho nên Lắp Mặt Mặt suy nghĩ một chút, liền nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp giống như ảo giác của Lý Tình Thâm, mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Thầy, chúng ta chơi một trò chơi đi. Lý Tình Thâm nghiêng đầu nhìn người con gái, gật đầu nói, được, trò chơi gì? Hỏi một đáp một đi. Thật ra thì Lắp Mặt Mặt cũng không biết nên chơi trò gì, vì vậy nên tìm một trò chơi đơn giản nhất. Lý Tình Thâm tiếp tục gật đầu một cái, giọng điệu thanh nhã. Quy luật là gì? Chính là chúng ta chơi đoán số, thắng trận thì được đặt câu hỏi, thua trận thì phải trả lời thành thật, không cho nói dối. Lắp Mặt Mặt sợ Lý Tình Thâm nói dối, liền trợn mắt, vẻ mặt cười sán lạn, còn bổ sung, người nào nói dối sẽ không có hạnh phúc nha. Có chút sự thật hay mạo hiểm. Lý Tình Thâm xính một chút, sau đó lại sảng khoái đồng ý. Được, bắt đầu đi. Sau đó, hai người nền chơi đoán số. Lần đầu Lý Tình Thâm bị thua, Lắp Mặt Mặt cắn ngón tay, xoay chuyển con người hỏi. Thầy, lần đầu tiên của anh là ở nơi nào? Lý Tình Thâm ngừng mắt thật sâu nhìn Lắp Mặt Mặt, trả lời. Khách sạn. Lắp Mặt Mặt gật đầu một cái, tiếp tục. Lại là Lý Tình Thâm thua, cô lại tiếp tục hỏi, khách sạn gì? Ánh mắt Lý Tình Thâm nhìn Lắp Mặt Mặt trở nên có chút nóng bỏng đáp, Hoàng Cung. Vẻ mặt của Lắp Mặt Mặt hơi thay đổi, lần đầu tiên của anh ở Hoàng Cung, cũng giống cô đều là ở trong Hoàng Cung. Nghĩ tới những thứ này, Lắp Mặt Mặt không nhìn được lại nghĩ tới Anson, vẻ mặt có chút hơi dừng lại. Lý Tình Thâm lặng im nhìn người con gái, mở miệng lại hỏi, sao thế? Lắp Mặt Mặt bừng tỉnh, lắc đầu một cái, bỏ những suy nghĩ lung tung ở trong đầu mình ra, cô cười tươi như cũ. Không có gì đâu, tiếp tục nào. Nói xong, cô giơ tay lên, tiếp tục chơi đoán số cùng Lý Tình Thâm. Vận may của Lắp Mặt Mặt cực kỳ tốt, liên tục hỏi Lý Tình Thâm nhiều vấn đề. Lâu lâu, cô lại hỏi ra một vấn đề khó nói. Ví như cô hỏi, thời gian một lần của anh là bao nhiêu? Anh rất bình tĩnh đáp, hình như chỉ hơn 1 giờ. Lắp Mặt Mặt lại đỏ lên, cô lại hỏi, có mang theo đồ bảo vệ hay không? Mang. Sau đó chính là, ngắn nhất là bao lâu? Cô cứ như thế gây khó khăn đủ đường. Rốt cuộc có một lần Lắp Mặt Mặt bị thua, cô thoải mái nhìn Lý Tình Thâm nói, thầy hỏi đi. Nét mặt cô mang vẻ liều chết. Lý Tình Thâm buồn cười nhìn cô, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, anh hỏi, em thích ăn gì nhất? Lắp Mặt Mặt trợn to mắt, cảm thấy Lý Tình Thâm hỏi một vấn đề không có dinh dưỡng, đấy lòng thầm khinh bỉ. Cô bĩu môi, nghĩ thật lâu mới trả lời, rất nhiều, cũng không biết kể từ khi nào mới xong. Vậy thì bây giờ nhớ cái gì nói cái đó. Lắp Mặt Mặt gật đầu, thành thật nói vài thứ. Sau đó toàn là Lý Tình Thâm thắng, anh vẫn hỏi những vấn đề nhàm chán, không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào như cũ. Em thích hoài làng ha nào? Em ghét nhất điều gì? Em sợ cái gì nhất? Hai người từng chữ chơi thật lâu. mãi cho đến khi Lam Mạt Mạt thắng được, cố vắt hết óc suy nghĩ mới tìm ra được một vấn đề. Vậy người thầy thầm mến đến bây giờ chính là cô gái đó sao? Lý Tỉnh Thâm nhìn Lam Mạt Mạt chăm chú, không hề đắn đo một chút nào, gật đầu ngay lập tức. Anh đáp: Vẫn tích. Sau khi nói xong, anh quay đầu nhìn biển rộng sóng lớn, nghe tiếng gió thổi, lại bổ sung thêm một câu: Càng ngày càng thích. Có lẽ vì tối nay cả hai đều chơi rất nhiệt tình, Lam Mạt Mạt cảm thấy Lý Tỉnh Thâm không phải dạng người khó tiếp cận như vậy. Hơn nữa, anh đã chơi chụp cùng cô cả ngày trời, cho nên những câu trả lời khó khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô rất lớn. Có thể nói, mọi cô gái đều rất hứng thú về phương diện tình yêu này. Vì vậy Lam Mạt Mạt quên mất quy tắc trò chơi, cô tò mò nháy mắt hỏi: Vậy hai người có liên lạc với nhau không? Có. Lý Tỉnh Thâm cười, nghĩ thầm: Không phải bây giờ anh đang nói chuyện với cô sao? Vẫn là có liên lạc. Lam Mạt Mạt âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó nhớ tới chuyện Lý Tỉnh Thâm bỏ lỡ rất nhiều thứ vì cô gái kia. Lam Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm. Anh yên tĩnh ngồi bên cạnh, gò má hoàn mỹ không che vào đâu được. Dường như bởi vì nói về cô gái kia, ánh mắt anh bắt đầu mang theo vẻ dịu dàng. Lam Mạt Mạt nhịn không được, càng tò mò. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy có phải sẽ yêu một cô gái cực kỳ đẹp? Chắc hẳn phải đến mức khuynh cốc khuynh thành rồi. Nếu không tại sao khi đó cô gái đó thích một người khác, anh vẫn nhớ mãi không quên. Vì vậy Lam Mạt Mạt tiếp tục không tuân thủ quy tắc hỏi: Cô gái đó có vẻ ngoài rất đẹp phải không? Khuynh cốc khuynh thành. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lam Mạt Mạt. Cô gái trước mặt anh rất xinh đẹp, nhưng cũng không đạt tới trình độ làm rung động cả thế giới. Thật ra thì Lý Tỉnh Thâm rất muốn nói, đối với anh, cô là đẹp nhất. Nhưng anh nghĩ đến quy tắc trò chơi, không thành thật, trả lời qua loa sẽ không được hạnh phúc cả đời. Hạnh phúc của anh là Lam Mạt Mạt, cho nên Lý Tỉnh Thâm lắc đầu nói: Vẻ ngoài của cô ấy rất đẹp, nhưng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Ngay sau đó, Lý Tỉnh Thâm lại bổ sung một câu: Cũng giống như em vậy. Lam Mạt Mạt nghe vậy, đáy lòng có hơi buồn bực. Anh đang khen bộ dạng của cô đẹp mắt hay là đang chê bộ dạng của cô cũng bình thường? Lý Tỉnh Thâm cũng không nghĩ tới phản ứng của cô lại như vậy. Anh lộ ra vẻ hoảng hốt, ngay sau đó lại cười, dịu dàng, nhạt nhạt mở miệng: Nhưng mà trong lòng tôi, cô ấy chính là khuynh cốc khuynh thành. Lam Mạt Mạt khẽ run lên, nghĩ có lẽ đây đúng là yêu. Trong lòng mỗi người, tình yêu của mình đều là khuynh cốc khuynh thành. Ngay sau đó Lam Mạt Mạt lại hỏi: Vậy cô ấy là một người như thế nào? Cô ấy sao? Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm trở nên hơi mơ hồ, nhắc tới cô gái mình đặt trong tim, lời của anh nhiều hơn mọi khi. Cô ấy là người thoạt nhìn rất thông minh, nhưng thực ra lại rất đần, rất cố chấp, có ước mơ và hoài bão, có lý tưởng, dám yêu dám hận, cũng rất hiền lành, nhưng có lúc lại rất xấu. Cô ấy hình như là không phải loại đó, đúng hơn là rất nghịch ngợm. Dường như Lý Tỉnh Thâm đang nghĩ tới những chuyện tốt đẹp, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng, tiếp tục nói: Có lúc rõ ràng là mình tức giận phát điên, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì. Ở trước mặt cô ấy, mọi bức tường đều sẽ bị phá vỡ. Lam Mạt Mạt nghe một hồi lại cảm thấy cô gái kia hình như cũng không có đặc biệt xuất chúng. Có lẽ tình yêu chính là như thế, không quan tâm nhiều, chỉ vùi sâu vào trong đó. Thích là không thể tự kiềm chế, thứ anh cho rằng tốt nhất có lẽ trong mắt người khác chẳng qua cũng chỉ là như thế. Cô gái đó có thích anh không? Lam Mạt Mạt tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Lý Tỉnh Thâm rũ mắt xuống, một lát sau mới lắc đầu thở dài: Không thích. Lam Mạt Mạt ngây thơ nói: Thích một người không thích mình nhất định sẽ mệt chết đi thôi. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, lặp đi lặp lại hỏi mình mấy lần có mệt không. Cuối cùng anh mới mở miệng nói: Như một thói quen. Thật sự là thói quen. Thích cô đã trở thành một bản năng ở trong anh. Thói quen? Lam Mạt Mạt lặp lại lần nữa rồi nói tiếp: Dù vậy cũng sẽ chịu tổn thương mà thôi. Cô yêu En Sơn như vậy, mỗi lần nhớ tới đều có cảm giác đau thương. Huống chi anh đã yêu đơn phương còn lâu hơn cô rất nhiều. Lần này Lý Tỉnh Thâm không trả lời, Lam Mạt Mạt rũ xuống, giống như đang tự hỏi mình, cũng có thể đang hỏi Lý Tỉnh Thâm: Vậy nếu như cô ấy vẫn không đáp lại tình cảm của mình thì anh nên làm gì đây? Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm trở nên đau thương,